ta trống không có chịu ra, cứ là lo chui vùi trong cửa sổ mà chui hoài không ra được, thì gọi là dù cho trăm năm vùi ở trong cái giấy cũ đó, không đó mà cũng là cũng nhắc ông thầy đó, không đó, đọc kinh đó giống như vùi trong giấy cũ, không đó, còn cái sáng cái thật là nơi mình ha, cho nên vậy cứ vùi trong giấy cũ đó thì ngày nào được ra khỏi. Cho nên đó gọi là cũng giống như ở đây gọi là cũng là chỉ gọi là chấp ngón ha, chấp ngón tay là mặt trăng đó ha, rất là uổng, gọi là uổng ra công. Cho nên cũng vậy, thiền sư Bá Trượng ha, ngài cũng nhắc đọc kinh xem giáo lý đều phải là quyển chuyển để mà soi lại chính mình. Không? Là người khéo thì khi đọc kinh hay là xem giáo lý đều phải uyển chuyển để mà soi lại chính mình, đó mới là khéo đọc kinh. Không? Nghĩa là tất cả ngôn ngữ giáo lý chỉ là tấm gương soi lại tánh giác chính mình hiện nay. Đó, ngài nói rõ, nghĩa là tất cả những ngôn ngữ giáo lý đó là tấm gương để soi lại tánh giác chính mình thôi, chứ không phải là ở trong những cái chữ nghĩa đó. Đó, mình phải nhân cái đó để mà soi lại. Chỉ không bị tất cả cảnh có không làm lai chuyển, ấy là bậc đạo sư của ông. Không, đó, cái đó mới là bậc đạo sư của ông. Rồi hai, chiếu phá tất cả cảnh có không là huệ kim cang, tức là có phần tự do độc lập. Không, cái mà hai chiếu phá tất cả các cảnh có không đó, cái đó mới là cái trí tuệ kim cang. Không, nếu mà chẳng nhận được như vậy, dù là tụng lào 12 bộ kinh điển cũng chỉ thành tri giải. Mình không hiểu như vậy, không có soi lại chính mình như đó để mà phá chiếu phá cái gọi là cái có không, không có kẹt ở trong cái gọi là cái có không đó, mở cái huệ kim cang của mình, mà lại thành ra cứ bám vào trong những cái chữ nghĩa đó, thì ngài nói là cũng chỉ thành tri giải. Mà tri giải thì thuộc kỳ bệnh, vẫn bị các pháp có không nó trói buộc, chẳng được tự do. Không? Cho nên đó là cái bệnh gọi là chấp ngón tay là mặt trăng, cho nên cần phải tỉnh lại. Không? Rồi cũng chớ gọi là trong cái pháp căn cảnh mà cứ lo bắt bóng mãi. Không? Tức là theo đó là theo trong cái pháp căn cảnh đó mà bắt bóng thôi. Căn cảnh, pháp căn cảnh tức là cái pháp duyên ra ngoài. Không? Trong là căn, ngoài là cảnh, là căn nó duyên ra cảnh, tức là cả pháp duyên ra bên ngoài, là đuổi theo cái nghĩa lý suông. Cho nên đúng là bắt bóng. Không? Cho nên có khi mà có vị pháp sư mà đến hỏi ngài Huệ Hải đó, hỏi gia định hỏi một câu, thầy có vui lòng đáp chăng đó, thì ngài đó là bóng trăng ở dưới đầm sâu mặc ý cho ông mò bắt. Trả lời thì ngài sẵn sàng trả lời, nhưng mà đó cũng là cái bóng trăng ở dưới nước thôi. Còn ông muốn thấy được cái thật là ông phải soi lại, chứ còn nếu mà cứ bám đuổi theo đó thì cũng gọi là bắt bóng. Cho nên ở đây ngài gọi là trong pháp căn cảnh mà cứ bắt bóng mãi đó, thì như vậy thì rốt cuộc thì cũng không có được gì. Đó. Rồi bất kiến nhất pháp tức Như Lai, phương đắc danh vi quán tự tại. Tức là chẳng thấy một pháp tức Như Lai, đấy mới gọi là quán tự tại. Đó là cái chỗ tu, có chỗ sống của mình. Người nói là không thấy một pháp đó thì mới tức là Như Lai, thì đó mới gọi là quán tự tại. Là suốt qua các pháp đó. Nhưng mà nếu mà người mà cứ học gọi là phân tích theo chữ nghĩa đó thì cũng không dễ gì mà rõ được. Nghĩa là ở thí dụ như trước mắt mình hiện tại đây nè, mỗi pháp nó đang hiện tiền ở đây, thì làm sao gọi là chẳng thấy một pháp. Trước mắt mình rõ ràng cây cối, cái bàn, cái ghế, nhà cửa, mỗi pháp nó đang hiện tiền ở đây, mà gọi là làm sao gọi là mà chẳng thấy một pháp. Đó, cho nên đó không phải là dễ, gọi là tri giải là không thể mà qua được. Cho nên đây là phải có cái công phu, có cái sống thực, không? Nghĩa là thấy tất cả thì cũng là thấy, chứ không phải là không thấy gì hết. Mọi cái nó đang hiện tiền làm sao không thấy, nhưng mà thấy tất cả mà lìa tất cả đó, nghĩa là không có một pháp thật, thấy rõ suốt qua hết, thấy tất cả nhưng mà không có một pháp thật nào hết, mình không có sanh tâm trụ vào một cái pháp nào đó, thì coi như là không có một pháp nào mà dính mắc, cho nên gọi là mới chẳng thấy một pháp. À, thì như vậy thì thấy vẫn nguyên vẹn là thấy thôi, thấy không? Tức là thấy nó vẫn là nguyên vẹn là thấy, nó không có trụ vào cái nào hết, thấy không? À, thì như vậy là cái thấy nó vẫn sáng ngời, nó không có lẫn lộn với một cái gì hết, thấy không? À, thì gọi là coi như là không có một cái pháp nào che đậy được hết. Thì vậy cũng tức là không thấy một pháp nào hết, thấy mà như là không thấy một pháp nào hết, suốt qua hết, thì ngay đó tức là Như Lai chứ gì? Đó là Như Lai, là sáng ngời. Cho nên đó là cái công phu gọi là thực tế để mình thực sống. Và như vậy thì đây cũng tức là chỉ cho cái tâm vô trụ, chẳng thấy một pháp nào hết, tức là tâm nó không trụ vào đâu hết. Đà, mà tâm vô trụ nó không bám vào đâu hết, tức là nó không có mọc rễ. Đà, đúng là tâm mà nó không có mọc rễ vào chỗ nào hết, tức gọi là cắt đứt muôn duyên, không có chỗ nào để duyên, không thấy một pháp nào hết thì đâu có chỗ nào, đâu có pháp nào để mình duyên, thì đó gọi là trả về cái gốc chân thật xưa nay, đó mới gọi là tức Như Lai. Cho nên đó là chỗ để mình ứng dụng, mình tu. Mà đây cũng là hợp với kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang gọi là Phật gọi là lìa tất cả tướng, thì tức gọi là chư Phật đó. Ngay đây mà lìa tất cả tướng thì gọi là chư Phật. Lìa tất cả tướng tức là cũng là không có bám vào một cái nào hết, không có dính vào một cái tướng nào hết, tức là cũng gọi là chẳng thấy một pháp, thì đó gọi là chư Phật, đó là tức Như Lai. À, cho nên có vị tăng hỏi thiền sư bổn tịch, hỏi cho muôn pháp là từ đâu sanh, thì sư mới đáp là từ điên đảo sanh. Thì ông tăng hỏi vậy thì khi mà không điên đảo á, thì muôn pháp ở chỗ nào? Thì sư mới đáp là ở, mà không nói ở chỗ nào. Thì ông tăng hỏi vậy chứ ở chỗ nào? Thì sư liền đáp là điên đảo làm gì. Đó. Muôn pháp hỏi từ đâu sanh, ngài nói rõ muôn pháp nó là từ điên đảo sanh chung gì hết. Mà từ điên đảo thì tức rõ ràng là nó không có pháp thật, không? Từ cái điên đảo rồi vọng tưởng sanh, nó tự nhiên là không có pháp nào thật hết, mà thấy rõ được vậy tức là suốt qua tất cả pháp chứ gì. Cho nên ở đây hỏi là khi không điên đảo á, thì muôn pháp chỗ nào? Thì ngài chỉ nói ở thôi mà không nói ở chỗ nào hết, không? Không điên đảo thì muôn pháp là nó hết chỗ nơi, tức là không có chỗ để mà tâm sanh, không? Và như vậy thì tức là Như Lai rồi. Giờ mà còn hỏi ở chỗ nào nữa thì tức là sanh điên đảo nữa rồi. Cho nên vừa hỏi ở chỗ nào thì ngài đáp là điên đảo làm gì, không? Tức là vừa thấy có chỗ thì liền thành điên đảo. Có chỗ thì tức là có chỗ để tâm nó sanh. Nhưng mà ở đây thì cái con mắt nào mà thấy được cái chỗ này, thì đó là chỗ mà mỗi người của mình là phải khám phá ra để mà sống. Chứ chỗ này không phải là chỗ bắt chước, hoặc là cái chỗ bám theo chữ nghĩa, giống như gọi là trình nắm tay không mà sanh thật giải, hay là chấp ngón tay là mặt trăng. Cho nên đó là phải dám, gọi là dám buông á, không? Bây giờ mà thiền sư Đạo Duyên nhân ngài Tào Sơn, ngài có cái lời dạy là có một người nhằm ở trên đỉnh núi cao muôn trượng, ngài gieo mình thẳng xuống, thì đó là cái người gì, không? Một người mà ở trên núi cao muôn trượng, không? Rồi gieo mình thẳng xuống, thì đó là người gì? Trong chúng không ai đáp được hết, không? Thì thiền sư Đạo Duyên đó, lúc đó ở trong chúng thì mới bước ra thưa, là chẳng còn. Thì Ngài Tài Sơn hỏi chẳng còn cái gì? Thì Ngài Đạo Viên Ngài mới đáp là mới đập chẳng nát. Đó, thì như vậy đó, đó mới gọi là mới đập chẳng nát. Thì Ngài Tào Sơn Ngài chấp nhận. Đó. Thì đó, nghĩa là trên đỉnh núi cao mà muôn trượng, rồi gieo mình thẳng xuống, tức là sao? Đó là tức là buông hết tất cả chứ gì? Ở trên núi cao muôn trượng nhưng mà gieo mình xuống, tức là buông hết tất cả, không có chỗ nào bám hết, nên là sẵn sàng buông. Thì vậy tức là trước mắt không một pháp chứ gì nữa. Đó, buông hết vậy tức là buông hết muôn duyên, buông sạch hết, không có chỗ bám. Thì cuối cùng thì đó mới là cái chỗ gọi là đập chẳng nát. Thấy không? Đó. Nghĩa là đến đó thì mới là không ai làm gì được. Vì đâu còn có cái gì để thấy mà đập. Đó là sẵn sàng đã buông hết, cắt đứt hết muôn duyên rồi thì còn chỗ nào để mà đập, cho nên gọi là đập chẳng nát. Đó, còn mình á thì còn thấy có pháp thật. Đó, mà còn thấy có pháp thật tức là còn có chỗ để thấy. Mà còn có chỗ thấy nên còn có chỗ để đập, cho nên là cái đó thì đập nát liền. Đó, còn chỗ này là hết chỗ để thấy rồi thì còn chỗ nào để mà đập nữa, cho nên là đập hoài đập mãi là cũng đâu có đập tới được, còn nát. Đó. Và thấu được như vậy đó thì mới thấy suốt qua tất cả pháp. Thì đó mới là gọi là quán tự tại. Quán tự tại tức là thấy suốt qua tất cả tự tại, không có gì chướng ngại, không có gì vướng mắc hết. Cho nên là cũng vậy, có vị tăng hỏi thiền sư Di Giảng, hỏi như thế nào là cây kiếm thổi lông. Kiếm thổi lông tức là cái kiếm nó sắc bén, không? Gọi là cái sợi lông nhỏ thổi qua cái nó liền đứt, nó rất là bén. Thì sư mới đáp là nhiều sao chẳng bằng trăng, tức là nhiều cái ngôi sao chẳng bằng cái mặt trăng. Tức là mọi người muốn chỉ là nó sạch hết mọi cái tâm phân biệt đó. Tâm phân biệt giống như những ngôi sao thôi, nó sáng nhưng mà sáng nhỏ thôi, cho nên đó là những cái tâm phân biệt, cho nên nó nhiều sao chẳng bằng trăng, nó phải sạch hết mọi cái tâm phân biệt. Thì ông tăng hỏi vậy thì cái dụng đó là thế nào. Thì Ngài đáp là rơi, không? Tức là đụng đến là rơi sạch hết, không? Thì ông tăng hỏi vậy sau khi rơi thì thế nào. Thì Ngài đáp là Bồ Tát Quán Thế Âm. Tức là sau khi mà rơi sạch hết, tức là không còn chỗ nào để bám nữa, thì tức là không có một pháp thật. Thì lúc đó là sao? Là Bồ Tát Quán Thế Âm hay là Quán Tự Tại? Đó. Cho nên mới thấy là khi mà các ngài đã thấy được đến chỗ đó rồi thì cái chỗ thấy nó như nhau, cho nên chỗ nó đáp nó cũng là khế hợp nhau. Thì đến chỗ này á thì mới gọi là thấy nghe nó tự tại. Quán tự tại tức là thấy nghe tự tại, không có gì chướng mắt. Thì dù cho thanh sắc hay là sáu trần nó còn đó nhưng mà nó cũng không có che ngại được. Thì đó mới gọi thật sự là gọi là quán tự tại. Cho nên gọi là đây gọi là phải đến chỗ đó gọi là không còn thấy có một pháp thật. Bởi vậy mà thiền sư Hoàng Bá Hy Vận Ngài nói là chỉ một cái tâm này thôi, trọn không có một pháp bằng hạt bụi nhỏ có thể được, tức là tâm Phật. Nghĩa là tổ truyền nhau đó là điều, nghĩa là một cái tâm này thôi, cái đồng một chỗ thấy này thôi. Cho nên Ngài cũng nói rõ thêm như là một hạt bụi rồi đập làm 100 phần thì 99 phần là không, một phần là có đó, thì pháp đại thừa cũng không thể xuất hiện. Còn 100 phần đều không á thì pháp đại thừa mới hay xuất hiện. Ngài nói nghĩa là chỉ một tâm này thôi, còn trọn không có một pháp hàng bụi nhỏ là thật, Cho nên thí dụ cũng như là một hạt bụi mà đem đập làm 100 phần, rồi mình thấy là 99 phần là không, nhưng mà còn thấy có 1 phần là có, thì cũng là chưa thấu được cái pháp đại thừa. Tức là gọi là pháp đại thừa không thể xuất hiện đó, phải 100% là điều không đó, thì mới là thấu suốt không? Thì đó mới là tự tại không? Đó. Cho nên ở đây thì Thiền sư Quỳ Giác này nói rõ không? Nghĩa là chẳng thấy một pháp không? Thì mới đó mới tức Như Lai, đó mới gọi là quán tự tại không? Rồi liễu tức nghiệp chướng bổn lai không, vị liễu ưng tu hoàng túc trái. Tức là tỏ thì tức nghiệp chướng xưa nay không, còn chưa tỏ thì nợ trước phải đền lại không? Chữ liễu tức là tỏ suốt, là thấu qua đó. Người mà thật nghĩa là tỏa suốt sống được á, chỉ liễu đây không phải là chỉ hiểu suông hoặc là ngộ suông, thì khi mà liễu được tức là tỏa suốt được vậy, thì nghiệp chướng là xưa nay nó là không, còn chưa tỏa thì nợ trước phải đền lại, cho nên chỗ này là chỗ mà phải hết sức cẩn thận. Chứ cũng không phải là gọi là hồ đồ mà nói càng nói bướng là nguy hiểm. Nghĩa là liễu là thấu tỏ là sống được ở trong ấy rồi, trong đó rồi, thì mới đạt rõ là nghiệp chướng xưa nay nó là không, tức là không có tánh thật, tức là không có thực thể, cho nên không còn thấy chướng. Bởi vì nghiệp mình thường gọi là nghiệp chướng, thì nghiệp là nó chướng không? Đó. Nhưng mà nghiệp chướng nó cũng đâu có đến được trong cái gọi là trong cái chân thật này. Đó. Trong đó gọi là chẳng thấy một pháp thật. Không? Mà chẳng thấy một pháp thật thì chỗ nào mà chướng? Nghiệp chướng cũng là cái pháp tạo tác, cũng là cái pháp gọi là vô thường. Thì đối với trong đó thì nó cũng là không một pháp thật, thì như vậy tức là trong đó là cũng là quán tự tại, cũng thấy thấu qua. Đó. Cho nên tổ sư tử khi mà vua Kế Tăng đến xin cái đầu, thì ngài liền nói 5 quẩn còn không thì xá gì cái đầu. Đó. Cho nên lúc đó thì tâm vẫn sáng ngời, thì cũng không có gì chướng hết. Cho nên ông vua ông chặt đầu, nhưng mà ngài đối với ngài thì cũng không có gì chướng hết, nhưng mà đối với người thường thì thấy là ngài giống như là có trả nợ, có đền nợ không? Tu đến đó mà cũng còn bị gọi là bị nạn không? Đó. Còn với ngài thì ngài cũng không thấy có gì nạn, không thấy gì chướng. Đó. Đó. Không? Cho nên gọi là với mình bị chưa gọi là chưa có liễu không? Cho nên còn thấy có mình thật, rồi có pháp thật ha? Thì cái nghiệp chướng cũng là thật đó. Cho nên rồi cũng thấy là có đền nợ, rồi cũng thấy là có chướng, có nạn đó. Cho nên chỗ này là chỗ là phải thực sống đó, chứ còn không thể gọi là học nói suông mà được đó. Bởi vậy mà chỗ này khi mà có ông Tăng Hào Nguyệt ông đến hỏi ngài Trường Sa đó, Trường Sa Cánh Sầm đó không? Thì ngài có giải một bài kệ, ngài nói rằng giả hữu nguyên phi hữu, giả diệt và diệt phi vô, niết bàn thường trái nghĩa, nhất tánh cánh phi thù. Tức là giả có vốn là chẳng có, giả diệt vốn chẳng cũng chẳng không, nghĩa niết bàn đền nợ, một tánh loại nào hai không? Nghĩa là người đời á thì thấy cái tổ sư tử như là chết vậy đó, thì thật là có chết không? Cho nên là có đền nợ, có chướng không? Còn người mà thật đã liễu rồi không, thì thấy đó nghĩa là mình thân này không thật nè, cái ngã này không thật, rồi pháp cũng không thật không? Thì có gì mà gọi là chướng, có gì mà gọi là trả, cho nên gọi là giả có, nó vốn là chẳng có không? Nghĩa là thân này nó là giả có thôi chứ không phải thật mình gì hết, cho nên nó cũng không có thật có, không? Rồi thì như vậy đã là giả có không có thật có, thì khi mà giả diệt thì nó cũng chẳng không, thì vậy cũng trong đó cũng không có gì chết, nghĩa là bị chặt đầu nhưng mà trong đó cũng không có gì chết, chỉ là cái gọi là cái giả thân này nó tạm mất vậy thôi. Cho nên cái nghĩa niết bàn định nợ đó, một tánh lại nào hai, thấy không? Thì thấy nghĩa niết bàn hay là định nợ thì cũng như nhau, thấy không? Nghĩa là định nợ hay niết bàn thì cũng bỏ cái gọi là bỏ cái giả thân này thôi chứ không gì hết, còn một cái tánh chân thật kia thì đâu có hai, thấy không? Đó, cho nên đối với ngài, đối với các bậc mà đã liễu ngộ thì thấy sanh diệt cũng chỉ là cái giả thân này thôi, chứ không có đến được cái tánh thật kia. Cho nên đền nợ thì cũng chỉ là bỏ cái thân này, niết bàn thì cũng chỉ là bỏ cái thân này, chứ còn đâu có gọi là chết được đến cái tánh thật kia. Cho nên cũng không có chướng được gọi là cái ánh sáng chân thật đó. Còn với người mê á, thì thấy thân này thật, cho nên thấy có chết thật, bởi vậy mà thấy có đền nợ, thấy có chướng, cho nên hai câu này là cũng là để chỉ rõ con đường mê ngộ, không có lầm lẫn, không? Rồi cơ phùng ngọc thiện bất năng sang, bệnh ngộ y vương chậm đắc sái, tức là đói gặp cơm vua chẳng chịu ăn, bệnh gặp y vương vẫn còn ngại, không? Đó, đây là coi như là các ngài thương xót, đã chỉ rõ cái lẽ thật đó rồi, nhưng mà người còn chưa chịu nhận, chịu sống nữa thì biết sao. Cho nên giống như gọi là đói mà gặp được cơm vua còn chẳng chịu ăn, hoặc là như bệnh, không? Mà gặp được là y vương, vua thầy thuốc mà lại không chịu uống thuốc thì đành chịu bệnh. Lẽ thật đã chỉ ra rõ ràng đó rồi, là ở ngay chính mình chứ không có đâu xa, chỉ cần mình gọi là nhận ra và sống thôi. Cho nên đây giống như là cơm vua đã dọn sẵn, còn chưa chịu ăn nữa, còn nghi ngờ gì nữa. Cho nên đúng như vậy, không nghĩa là giống như là cũng như là cơm dọn sẵn ở trước, thuốc hay đã để ở trước, mình không chịu ăn, không chịu uống, để rồi đành là chịu đói nè, rồi chịu mang bệnh nè, thì đó là cái lỗi tại ai? Đó, ai thấy được cái lỗi này? Cho nên ngài Dược Sơn khi mà ngài gạn hỏi ông Sa Di Cao, hỏi là ta nghe ở Trường An ồn rất ồn náo, thì ngươi có biết chăng? Thì Sa Di Cao mới thưa là nước con an ổn. Ngài Dược Sơn ngài mới hỏi vậy chứ ngươi do xem kinh mà được hay là do thưa hỏi mà được? Thì ông Sa Di Cao thưa chẳng do xem kinh cũng chẳng do thưa hỏi được. Ngài Dược Sơn ngài mới gạn lại, có lắm người chẳng xem kinh cũng chẳng thưa hỏi, sao họ chẳng được? Thì Sa Di Cao mới thưa chẳng nói là họ không được, chỉ vì họ không chịu nhận thôi. Nghĩa là chẳng nói là họ không được, chỉ vì họ không chịu nhận thôi. Thì đó rõ ràng cũng giống như đây, nghĩa là cơm vua đã dọn sẵn đó, đưa cho tới đó, sẵn nơi mình rồi, mà mình không chịu nhận nữa thì thôi, chứ còn không phải là tìm gì nữa. Tức là cái đó là cái sẵn này mình, đó. Cho nên rồi gọi là không phải là mình không có hay là không được, chỉ là không chịu nhận, cho nên là đành chịu đói. Tại dục hành thiền tri kiến lực, quả trung sanh liên trung bất hoại, không? Dũng thí phạm trọng ngộ vô sanh, tạo thời thành Phật ư kim tại. Tức là tại dục hành thiền sức thấy biết, sen vẫn nở tươi trong lửa cháy. Dũng thí phạm trọng ngộ vô sanh, sớm đà thành Phật nay còn đấy. Thì thiền sư Quyền Giác ngài nói rõ không, ở ngay trong cái cõi dục mà thực hành thiền, sống được thiền không, thì đó là cái sức thấy biết, tức là cái sức trí tuệ bát nhã không, sức trí tuệ lớn, sức đó là một cái sức mạnh không. Còn giống như là hoa sen vẫn nở ở trong cái lửa cháy, tức là trong lửa cháy đỏ mà hoa sen vẫn nở tươi, thì đó mới là cái sức sống thật không. Nghĩa là ở ngay trong cái cảnh dục mà vẫn hành thực hành được thiền, vẫn sống được thiền, thì đó mới là cái sức mạnh chân thật.